Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, quát lớn Kakashi. Dầm dầm dầm, ào ào ào, dầm phốc, bốn chiêu đụng nhau, bởi vì là lực lượng quá lớn, đưa đến chung kết cốc cuồng phong thổi loạn, trên hồ nước nước, cũng bởi vì bốn chiêu đối chiến dư âm, thay đổi sóng mãnh liệt, sóng lớn không ngừng xuất hiện. Lấy hai bên đối chiến trung tâm, hướng phía ngoài khuếch tán ra ở phía trên xem cuộc chiến năm người. Đều bị to lớn cuồng phong thổi con mắt có chút trợn không mở con mắt. Tạp chia trí chia trùng, chuyện này. Loại này đối chiến sinh ra uy lực còn lại. Tốt, thật là mạnh. Shikamaru mấy người có chút chật vật nói. Cái này làm cho khó khăn lắm chạy tới Hinata. Karin còn có Iuhi Kurenai cũng giống vậy khiếp sợ nhìn. Các nàng là cảm nhận được bạn trai mình bạo tẩu, mới cực nhanh chạy tới. Hiện tại vừa qua đến, liền thấy loại này đối chiến. Coi như là các nàng cũng không được phép không kinh hãi. Dầm dầm, những thứ này chiêu số đều đã coi như là áo nghĩa cấp. Trong uy lực, mặc dù không có Yagami Kyo cuồng bạo ba cùng Sukaku vị thú pháo đối chiến cường, nhưng cũng không kém đi nơi nào. Nhìn giờ phút này hai bên đối chiến, thậm chí đều xuất hiện một cái năng lượng màu đen quang cầu. Cùng năng lượng màu đỏ quang cầu đem hai người cho bao vây lại. Yagami Kyo vừa vặn chính là tại hai cái quang cầu bên trong. Thiếu chút nữa điểm, thân thể của hắn sẽ bị quang cầu cho chạm được. Bởi vì hắn muốn duy trì lôi hỏa song sát sóng. Cũng không thể giờ phút này liền rút lui hết. Nếu là lời như vậy, hắn khả năng sẽ bị hai bên lực lượng cho chấn thương. Như vậy thì càng xui xẻo. Cho nên, hắn chỉ có thể là đứng tại chỗ, không ngừng cùng hai người ngạnh hám. To lớn quang cầu, đem hồ thủ đô nước cho nhấc lên. Cuồng phong giống vậy tại tàn phá. Yagami Kyo xem chính mình tiếp tục như vậy nữa, khẳng định cũng sẽ xảy ra chuyện. Hét lớn một tiếng. Cút cho ta, ầm ầm, theo Yagami Kyo giống to. Chakra gia tăng, hai cái quang cầu, một đỏ một hắc trong nháy mắt nổ mạnh. A, hừ hừ, Naruto cùng Sasuke hai người trong nháy mắt bị đánh bay rớt ra ngoài. Còn như Yagami Kyo cũng chẳng tốt hơn là bao. Quang cầu nổ mạnh trong nháy mắt, mặc dù hắn bay lên, có thể tốc độ còn chưa đủ nhanh, vẫn bị nổ mạnh uy lực còn lại cho quét. Cái này làm cho hắn cũng giống vậy bị đánh bay. Naruto cùng Sasuke hai người bị đánh về phía sau bay ngược. Yagami Kyo là thì bị oanh đến không trung. Ở phía trên xem tất cả mọi người. Thấy cái này kết quả cuối cùng sau đó. Tất cả khiếp sợ trừng miệng rộng. Không thể tin được nhìn người này. Loại này đối chiến lại là ba bại câu thương. Cuồng, Karin, Kurenai, Hinata ba người lập tức bay qua tiếp lấy. Bị đánh đến không trung Yagami Kyo, phanh ầm, Sasuke bị đánh đến trên vách đá, phanh phốc thông, Naruto bị đánh đến trong nước, bất quá, sau đó, trên người hắn yêu hồ áo khoác cũng liền biến mất, cửu vĩ đem lực lượng đề cao đến thân thể của hắn cực hạn chịu đựng. Hiện tại ở một cái đối chiến, lực lượng tất cả tiêu hao, thân thể cũng chịu hà rất lớn, cho nên liền té xỉu chìm xuống. Sasuke bị đánh đến trên vách đá, ngược lại không có ngất đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Không cam lòng chính mình bại bởi Yagami Kyo, hơn nữa còn là Naruto cùng một chỗ liên thủ đều không thể thắng người đàn ông này. Yagami Kyo bị tam nữ hữu ôm ở. Ôi ôi, Yagami Kyo thở hồng hộc nhìn các nàng, không có nói gì, tìm tới Karin cái miệng nhỏ nhắn liền hôn qua đi. Karin biết rõ hắn đây là vì cái gì. Hắn giờ phút này tiêu hao quá lớn. Cùng nàng hôn môi là bởi vì có thể khôi phục nhanh chóng thoáng cái. Để tránh chờ chút còn phải đại chiến. Ở phía dưới năm người. Nhìn ba phương hướng bay rớt ra ngoài người. Không chung không việc gì. Có người tiếp lấy. Ngoài ra hai người coi như khó nói. Một cái té xỉu. Một cái không có chết. Nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng. Cùng Karin hôn môi, hút lấy một chút hương tân sau, lại phối hợp thêm hắn biến thái khôi phục năng lực. Yagami Kyo gánh vác giảm nhẹ một chút tự buông ra Karin. Ta làm cuối cùng kết thúc. Không cần lo lắng. Yagami Kyo sắc mặt có chút kém. Một cá nhân đối chiến hai người. Không tốt đẹp gì chịu. Cũng tốt tại hắn cũng có Kyo xin cần. Nếu không nói, miễn cưỡng có thể ứng phó hai người bọn họ nhân chung một cái. Yagami Kyo từ từ bay đến Kakashi nơi đó. Nói, đem Naruto cứu lên đến. Sasuke không cần mang về. Mới vừa rồi chiến đấu ngươi cũng thấy. Konoha không người nào có thể cho hắn loại lực lượng này. Cho nên, hắn đã có tất để ý. Nếu như giữ hắn lại đến, chỉ sẽ hạn chế hắn. Không được, lời như vậy, Orochimaru sẽ cướp đi thân thể của hắn. Kakashi không đồng ý như vậy làm. Chớ xem thường tên kia. Tại đại cừu chưa báo trước, hắn là sẽ không chết. Cũng sẽ không khiến Orochimaru thuận lợi. Mà còn, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Sasuke cùng Naruto cái nào quan trọng? Naruto trong cơ thể có cái gì ngươi cũng biết rõ. Sasuke hiện nay chẳng qua là báo thù. Nếu là Naruto bởi vì Sasuke rời đi, nghĩ phải đi tìm trở về Sasuke, hắn liền sẽ cái càng cố gắng trở nên mạnh mẽ nếu như Sasuke không rời đi. Hai người đều tại Konoha. Chúng ta Konoha không người nào có thể cho hắn lực lượng cường đại. Cái này sẽ mai một hắn. Mà còn, Naruto bởi vì Sasuke nguyên nhân, cũng không sẽ cấp thiết muốn chính mình trở nên mạnh mẽ. Lần này, hai người mới có thể liền bị triệt để mai một. Yagami Kyo nghiêm túc đối với. Đúng, Kakashi nói, có thể Sasuke đi Orochimaru nơi đó. Quá nguy hiểm, Kakashi nói, nguy hiểm. Ban đầu ta đối mặt Sukaku thời điểm cũng giống vậy nguy hiểm. Ta lấy một cái 14 tuổi thiếu niên đi đối mặt Sukaku. Ta liền không nguy hiểm không? Lão tử cũng không phải liều mạng sống sót. Lại suy nghĩ một chút chính ngươi. Năm đó ngươi đồng bạn đều chết. Ngươi không phải là bởi vì cái này. Mới chậm rãi thay đổi mạnh. Một người không có chút đả kích. Là vĩnh viễn sẽ không thay đổi mạnh. Cho dù là ta Yagami Kyo. Đều là bởi vì tinh luyện không chakra. Liều mạng cho mình khai sáng ra chính mình con đường tu luyện. Bọn hắn bây giờ hai người. Vừa sinh ra liền có được mạnh mẽ huyết kế giới hạn Sharingan. Naruto vừa sinh ra liền có được cửu vĩ. Mặc dù bọn hắn cha mẹ qua đời. Trở thành một người cô độc. Cái này để cho bọn họ biết phải nỗ lực. Nhưng cái này còn chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ kích phát bọn họ tiềm lực. Bọn họ cần càng gian khổ rèn luyện. Tại Konoha không người nào có thể cho Sasuke cái gì. Nhưng Naruto tại Konoha chính là có ích. Người biết chưa? Yagami Kyo cùng Kakashi đối thoại. Sasuke đã không nghe được. Hắn khi nhìn đến Kakashi lúc tới sau khi. Cũng đã rời đi. Chỉ bất quá. Lúc rời đi sau khi. Vẫn là liếc mắt nhìn Naruto kia cái vị trí. Uchiha Sasuke không thích hợp tại Konoha kia loại đại gia đình. Hắn nhãn thần cùng ta đi Konoha trước rất giống. Hắn khẩn cấp muốn có được lực lượng. Mà có bạn, mọi người đối với hắn quan tâm đều vô ích. Hắn chỉ có vứt bỏ hết thảy. Chặt đứt mới được mà hắn cần lực lượng. Hắn rời đi mới là rõ ràng nhất quyết định. Nếu không nói, sau này hắn coi như mạnh hơn nữa. Cũng sẽ không có hắn rời đi trở nên mạnh mẽ nhanh. Người luôn là cần rèn luyện. Gaara lúc này cũng đi tới. Yagami Kyo cùng Gaara khuyên. Nhượng Kakashi buông tha phản bác. Ngươi đang tranh thủ muốn cứu vãn Sasuke thời điểm. Kakashi ngươi chính là hỏi nhiều hỏi mình. Ngươi khi bọn hắn lão sư. Có thể có điều chỉnh tốt bọn họ sống chung. Đưa đến hết thảy các thứ này xảy ra. Ngươi cái này đạo diễn lão sư cũng không thể rời bỏ trách nhiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.